Chuyện kinh dị ngắn, chương 18, C18, thành phố lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự mình đến một thành phố lạ, nhưng khác với tôi tưởng tượng. Nó lạnh lẽo, hoang vắng đến lạ thường. Cánh cổng vào thành phố cũ kỳ dĩ xét đã mở sẵn như không có ai trông coi. Gần như không có bất kỳ ai cả. Bầu không khí ẩm mốc khiến tôi phát bệnh. Chắc là do mưa, vì khi đi ngang một cái cây to, từng giọt mưa chảy xuống tay tôi. Nhìn xuống bàn tay, tôi quỵ xuống, cơ thể run lẩy bẩy thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Phải rời khỏi đây ngay. Cánh cổng ra vào đã đóng. Cách chương.